Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, Thánh Thú Bạch Hổ. Cả nhà ngươi mới là cậu, canh, nam, đồ khuê, để cho nàng đi vào đi, thì ở bên ngoài cãi lộn lâm vào rằng co thời điểm. Bạch Phong thanh âm trực tiếp vang lên, mà lúc này Bạch Phong trong tay đang có một nắm đấm lớn nhỏ, lông xoa xoa màu trắng tiểu cầu, cực kỳ đáng yêu. Ngoài cửa đồ khuê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mặt không thay đổi nhìn thoáng qua trước mắt nữ tử áo đỏ, liền trực tiếp tránh ra thân thể. Nữ tử áo đỏ nhìn hầm hầm liếc một chút đồ khuê, thì lo lắng đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng bên trong. Làm nàng nhìn thấy Bạch Phong trong tay màu trắng tiểu cầu lúc, ánh mắt đều nhanh tan chảy, vội vàng nói, đây là ta tiểu sủng vật, có thể hay không trả lại cho ta? Bạch Phong nghe được xem ra chỉ có 18-19 tuổi nữ tử áo đỏ, trực tiếp nở nụ cười nói, ngươi nói đây là ngươi tiểu sủng vật, có thể như thế nào mới có thể chứng minh đây này? Còn có, cửa phòng của ta cùng cửa sổ đều là đóng lại, tiểu gia hỏa này lại là vào bằng cách nào đâu? Cái này, nữ tử áo đỏ nghe được Bạch Phong cái này liên tiếp hai hỏi, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì cái này đáng yêu cùng cực màu trắng tiểu cầu, vẫn thật là không phải nàng, mà chính là nàng hôm qua ngẫu nhiên tại chính mình trong phủ nhặt được. Bất quá tại chính mình trong phủ nhặt được, cũng coi là nàng, dù sao đến bây giờ đều không có người đến tìm kiếm. Con chó nhỏ này là hôm qua ta ngẫu nhiên tại gia trong phủ nhặt được, mà lại đến bây giờ cũng không có người đến nhận lãnh. Vậy ta khẳng định liền muốn dưỡng nó a. Hay kia là ta, đến mức nó là như thế nào tiến đến, ta cũng không rõ lắm, vốn là tới ăn cơm. Kết quả nó bỗng nhiên thì hướng trên lầu chạy. Sau đó, ta liền thấy nó trực tiếp xuyên tường tiến vào gian phòng của ngươi. Nữ tử áo đỏ trầm mặc một hồi, nhìn về phía Bạch Phong nói thẳng. Ha ha, nghe được nữ tử áo đỏ cái này buồn cười trả lời, Bạch Phong cũng là nhịn không được bật cười. Bởi vì người bình thường, ai sẽ đem tình huống thực tế nói hết ra? Chỉ có thể nói cái này nữ tử áo đỏ có chút ngốc manh ngốc manh, nói qua bất quá não tử, nhưng lại không có gì ý đồ xấu. Không phải vậy, cũng sẽ không ở bên ngoài cùng với đồ khuê nhàm chán như vậy cãi lộn lâu như vậy. Được thôi, kỳ thật cái này tiểu sủng vật là của ta, ta cũng là tìm một ngày, nhưng vẫn không có tìm tới, không nghĩ tới lại là chạy tới ngươi trong phủ. Còn phải đa tạ ngươi giúp ta chiếu cố một ngày. Bạch Phong nhìn lấy nữ tử áo đỏ vừa cười vừa nói. Hả? Kiều Nhã nghe được Bạch Phong lời này, nhíu mày nói, vậy sao ngươi có thể chứng minh nó là ngươi đâu? Cũng bởi vì chính nó tới tìm ngươi, điểm ấy nhưng không cách nào chứng minh. Kỳ thật, Kiều Nhã nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đã tin tưởng một nửa. Không phải vậy, cái này đáng yêu cùng cực tiểu cầu, vì cái gì tiến vào tửu lâu về sau, liền trực tiếp tránh thoát ngực của nàng, bay thẳng đến lầu 2 phòng trọ khu chạy. Cái này thật rất ưa thích con chó con này. Cho nên, dù là cho rằng Bạch Phong có khả năng rất lớn là con chó nhỏ này chủ nhân, nàng cũng không muốn từ bỏ, cũng muốn tranh đoạt một chút. Thật là một cái ngốc manh gia hỏa a. Không có gia tộc bảo hộ, nàng sợ là ở bên ngoài sống không quá mấy ngày đi. Bạch Phong nghe được Kiều Nhã mà nói về sau, bất đắc dĩ cười một tiếng, âm thầm nghĩ tới, vậy ta thì cho ngươi chứng minh một chút thế nào. Tiểu gia hỏa này gọi Cổn Độc Tử, mà lại nó còn có cái đặc điểm, kia chính là ta vừa gọi tên của nó, nó thì ưa thích lộn nhào. Không tin ta cho ngươi xem một chút. Bạch Phong nhịn không được ý cười nói, thì cầm trong tay mang theo vẻ u oán tiểu cầu thả trên mặt đất. Cổn Độc Tử quay cuồng lên, Bạch Phong đem tiểu cầu để dưới đất về sau, đứng lên thần sắc bỗng nhiên biến cực kỳ nghiêm túc la lớn. Màu trắng tiểu cầu nghe được Bạch Phong cái này hét lớn một tiếng. Cực kỳ linh động song mắt thấy Bạch Phong, cực kỳ nhân tính hóa trợn trắng mắt, sau đó liền trực tiếp lăn lộn, mà lớn nhỏ cỡ nắm tay, thịt đô đô thân thể như thế quay cuồng lên, lộ ra càng thêm nhận người yêu thích. Thì bộ dáng bây giờ, đừng nói kiều nhã, liền xem như Bạch Phong đều có chút thích. Hỗn đàn, cũng dám để cho ta đường đường tư thánh thú Bạch Hổ tại cái này lăn lộn biểu diễn. Còn, trả lại cho ta lên cái cổn độc tử tên. Ngươi, ngươi ra hỏa này, tức chết bản thánh thú. Mà lúc này, một đạo ẩn chứa nổi giận thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Ha ha, bình tĩnh, đường đường thánh thú Bạch Hổ, lòng dạ làm sao kém như vậy? Nghe được trong đầu vang lên nộ hống, Bạch Phong nhịn không được phá lên cười. Nói xong, Bạch Phong nhìn về phía kiều nhã chỉ lật lăn lông lốc vài vòng thánh thú Bạch Hổ. Nở nụ cười nói ra, ngươi nhìn, hiện tại cần phải tin tưởng đi. Cổn độc tử, kiều nhã nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vẫn không hề từ bỏ bỗng nhiên hướng về thánh thú Bạch Hổ quát to một tiếng. Tại nàng muốn đến, nếu như nàng cũng có thể chỉ huy, cái kia liền có thể cùng Bạch Phong đoạt một đoạt. Thế mà, thánh thú Bạch Hổ nghe được kiều nhã mà nói về sau, lại là trực tiếp liếc mắt, ngồi chồm hổm trên mặt đất động đều không động, lập tức, để kiều nhã cực kỳ lúng túng. Cổn độc tử, Bạch Phong lúc này nhìn lấy lúng túng không thôi kiều nhã, giống như là đang khoe khoang đồng dạng, lần nữa nhìn về phía thánh thú Bạch Hổ hô lớn một tiếng. Hỗn đàn, đáng chết xú tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thánh thú Bạch Hổ nghe được Bạch Phong cổn độc tử, tức hồn hền trực tiếp truyền âm đại mắng lên, nhưng thân thể lại là rất nghe lời lần nữa lăn lộn. Bạch Phong không nhìn thẳng thánh thú Bạch Hổ giận mắng, cười nhìn lấy kiều nhã nói. Hiện tại cần phải tin tưởng đi. Tốt, ta tin tưởng cái này tiểu cầu là ngươi. Bất quá ta bán, giá cả tùy tiện ngươi mở. Kiều nhã nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong đem thánh thú Bạch Hổ theo trên mặt đất bế lên. Nhìn lấy kiều nhã trực tiếp lắc đầu nói. Xin lỗi, không bán, mặc kệ giá cả bao nhiêu, ta đều không bán. Vậy ta thì nói thẳng, ngươi cái này sủng vật cầu ta nhìn chúng, mặc kệ ngươi bán hay không, ta chắc chắn phải có được. Nếu như ngươi bây giờ bán, tùy tiện ra giá, nếu như không bán, vậy coi như đừng trách ta trắng trợn cướp đoạt. Kiều nhã nhìn chằm chằm Bạch Phong, dùng vô cùng vẻ chăm chú nói ra, cậu, lão tử là thánh thú Bạch Hổ, ngươi mới là cậu. Cả nhà ngươi đều là cậu. Mà lúc này, ghé vào Bạch Phong trong ngực thánh thú Bạch Hổ, nghe được kiều nhã mà nói về sau, trực tiếp khí ở trong lòng đại mắng lên. Mà Bạch Phong lúc này lại phát hiện lúc nói lời này, cái này kiều nhã ánh mắt hoảng hốt không chừng, thậm chí có chút không dám cùng hắn đối mặt, nhịn không được bật cười hỏi, lần thứ nhất giật đồ. A, đúng. Ta thì là lần đầu tiên giật đồ. Làm sao vậy? Không quy tắc sao? Kiều nhã nghe được Bạch Phong mà nói bước nhỏ là sững sờ. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Toát ra một vệt không phục thần sắc hỏi. Nói thật, Bạch Phong là thật đôi cái này ngốc manh không có gì tâm nhãn kiều nhã dậy không nổi cái gì tức giận. Kia cái gì? Nếu như ngươi thật muốn đoạt. Liền trở về đem người lớn nhà ngươi tìm đến. Ngươi đoạt không đi. Bạch Phong nhìn lấy kiều nhã nhịn không được ý cười. Vừa cười vừa nói. Kiều nhã sau khi nghe được, nhìn lấy Bạch Phong nói. Tốt, ta hiện tại liền trở về gọi ngươi. Ngươi cũng đừng chạy a. Nói xong, kiều nhã thì thật xoay người rời đi Bạch Phong gian phòng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.